Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 252, Tân Giáo Hoàng Lệnh. Chương 252, Tân Giáo Hoàng Lệnh. Bỉ Bỉ Đông không có ngay lập tức đem Thiên Trọng Hoàng triệu hoán đi ra, nàng mở ra trầm mặc dưới mặt đất tầng thứ 3 tin ván. Nhìn thoáng qua ban thưởng, trầm mặc địa hạ nhai tầng thứ 3 giới thiệu vắn tắt. Một đám nghiệp chướng nặng nề người bị xua đuổi đến một cái khiển trách bọn họ địa ngục. Tên là trầm mặc địa hạ nhai. Trầm mặc, tên như ý nghĩa, liền là người thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác hoàn toàn bị phong bế rơi. Người thế giới hoàn toàn lâm vào đến một phiến trầm mặc giữa. Duy nhất có thể cảm giác chung quanh, chính là dựa vào ngươi tinh thần lực tới tiến hành thăm dò. Dựa vào ngươi trực giác tiến hành giết chóc. Này cái địa hạ nhai giữa, cơ bản nhất thương phẩm liền là tích phân. Tại địa hạ nhai thương thành giữa, ngươi có thể mua được so hệ thống thương thành càng thêm tiện nghi đồ vật. Nhưng là tiền đề là ngươi nhất định phải dùng địa hạ nhai lấy được tích phân tới mua. Mà thu được tích phân đường tắt, liền là tại trầm mặc thế giới giữa, tìm kiếm được mặt khác người, giết chết bọn họ, theo mà thu được tích phân. Tại hắc ám thế giới giữa, người không biết người địch nhân ở phương hướng nào. Có lẽ, hắn xuất tìm được trước ngươi, cũng giết ngươi, nhưng có lẽ, người tìm được hắn, hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị người giết chết. Tầng thứ 3 thí luyện nhân số 400.000 làm ngươi trở thành địa hạ nhai người cuối cùng thời điểm. Chúc mừng ngươi thông quan, nhiệm vụ ban thưởng, hồn hoàn niên hạn 50.000 cộng 1 viên, lựa chọn một khối hồn cốt chuyển hóa thành vĩnh hằng cùng Trung Yên Chi trang phục. Thu hoạch được hồn cốt kỹ năng, túc chủ tinh thần lực được đến tăng lên, thu hoạch được trầm mặc địa hạ nhai tầng thứ nhất thí luyện vĩnh cửu cửa vào. Mở ra trầm mặc địa hạ nhai tầng thứ 3, giải tỏa bí cảnh, chư thần sân thí luyện, thất bại trừng phạt, không, thất bại. Liền mang ý nghĩa tử vong. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Này một lần không chỉ là thiên tài triệu hoán tạp, liền nàng nhất yêu thích phong hào đấu la triệu hoán tạp đều không có. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Tiếp theo quan thiên tài triệu hoán tạp cùng phong hào triệu hoán tạp đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Hệ thống đáp lại nói. Túc chủ, thiên tài triệu hoán tạp cùng phong hào đấu la triệu hoán tạp là mới đầu vì phụ trợ túc chủ mà giả thiết, làm túc chủ thu hoạch được nhất định tấm thẻ lúc sau. Lúc sau hệ thống ban thưởng liền sẽ không còn có. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói cách khác, ta đem ma thần sân thí luyện tầng thứ 5 thông quan lúc sau. Lúc sau vô luận là trầm mặc địa hạ nhai, còn là ma thần sân thí luyện, đều sẽ không còn có triệu hoán tạp. Đúng không? Là túc chủ, hệ thống nói. Cùng lúc đó, hệ thống cấp túc chủ ban thưởng sẽ thiên về tại tăng lên túc chủ thực lực làm chủ. Bỉ Bỉ Đông cũng không oán trách cái gì. Nói, xem ra, võ hồn điện đội 2 cuối cùng còn lại một cái đội viên. Không thể trông cậy vào rút thẻ, chỉ có thể từ ta tự mình tới bổ đủ. Lúc sau, Bỉ Bỉ Đông trở về giáo hoàng điện. Đưa ánh mắt tập trung tại Đại Lục Võ Hồn Điện học viện. Tuổi trẻ một thế hệ, sở thu nạp 12 tuổi thiên tài danh sách, nhưng là chỉnh thể lật xem một chút, đều không phải rất hài lòng. Dù sao, thiên tài không tốt ra, toàn bộ đấu la đại lục, 12 tuổi thiên tài bên trong, có thể ra bao nhiêu cái giống như Sử Lai Khắc thất quái như vậy quái vật a? Quý tộc còn như vậy, huống chi là bình dân đâu? Cuối cùng chỉ có thể đem bổ đủ võ hồn điện chiến đội người cuối cùng tâm tạm thời để qua một bên đi. Thực sự không được, kỳ thật 6 người cũng đã đủ. Tiếp hạ tới nên vì đại lục hồn sư đại tái làm chuẩn bị. Bỉ Bỉ Đông lần nữa tổ chức trưởng lão hội, dự định đối võ hồn điện tiến hành một phen cải chế. Lần này cải chế, Bỉ Bỉ Đông chỉ là nho nhỏ chỉnh sửa một chút võ hồn điện một ít điều lệ. Hoàn toàn vì hồn sư đại tái mà làm chuẩn bị. Trưởng lão hội thượng, Bỉ Bỉ Đông nói. Này một lần, tổ chức hội nghị, đầu tiên là vì ứng đối mới phát thế lực, băng cung mà chuẩn bị. Mặc dù, cúc trưởng lão lần này tiến đến băng cung, cho chúng ta, cùng các nàng chi gian có một lần không vui sướng trải qua. Nhưng là bọn họ thực lực không thể khinh thường. Như vậy thế lực, nhất hảo còn là không phải đặt ở cùng chúng ta võ hồn điện đối địch lập trường thượng. Trưởng lão, nhóm nhao nhao đồng ý nhẹ gật đầu. Vốn dĩ võ hồn điện chí tại nhất thống đại lục. Thế nhưng là bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái thế lực. Võ hồn điện bên này cũng xác thực không thể không thận trọng đối đãi. An Nguyệt thân phận, Bỉ Bỉ Đông thậm chí giấu giếm được chính mình người. Biết nàng thân phận võ hồn điện bên trong thành viên. Cũng liền Bỉ Bỉ Đông, Cúc Quỷ Đấu La, Thiên Nhận Tuyết, cùng với thập lục dạ thu các nàng mà thôi. Võ hồn điện trưởng lão, cung phụng bọn họ cũng không biết cái này sự tình. Bởi vậy, ta quyết định, thừa nhận băng cung vì thượng tam tông chi nhất, Bỉ Bỉ Đông nói. Hiện tại, ta võ hồn điện tán thành thượng tam tông thống nhất vì băng cung, thất bảo lưu ly tông, làm điện bá vương long tông. Như vậy Hạo Thiên Tông nói thế nào? Thiên Đạo Lưu hỏi nói. Đường Hạo liền là một con trốn tại rãnh nước bẩn bên trong chuột. Hắn không tư cách hưởng thụ tại giáo hoàng lệnh giữa lục đại ký hiệu tôn vinh. Hạo Thiên Tông, bất quá một cái ẩn vào chỗ tối chuột tổ. Bọn họ không tư cách nắm giữ giáo hoàng lệnh. Bỉ Bỉ Đông nói. Tiếp hạ tới, Bỉ Bỉ Đông lấy ra một tấm lệnh bài. Này tấm lệnh bài là dựa theo giáo hoàng lệnh quy chế tới chế tạo. Nhưng là, này một khối giáo hoàng lệnh cùng dĩ vãng đại gia cho là giáo hoàng lệnh còn là có khác nhau. Rất lớn, nguyên lai kia khối giáo hoàng lệnh có mấy cái đồ án đại biểu mấy cái phong hào đấu la. Đại biểu quỷ đấu la quỷ mị. Đại biểu cúc đấu la kỳ nhung thông thiên cúc. Đại biểu đường hạo hạo thiên trùy. Đại biểu kiếm đấu la thất sát kiếm. Đại biểu Ngọc Nguyên Trấn Lam Điện Bá Vương Long. Đại biểu giáo hoàng Vương Miện. Mà này một khối giáo hoàng lệnh thì phát sinh một hệ liệt biến hóa. Băng Long ký hiệu thay thế Hạo Thiên Trùy ký hiệu. Này khối giáo hoàng lệnh đem thay thế vốn có 6 khối giáo hoàng lệnh. Chúng ta võ hồn điện nắm giữ 3 khối mà băng cung. Lam Điện Bá Vương Long Tông. Thất bảo Lưu Ly Tông các tự giữ có 1 khối. Nguyên lai giáo hoàng lệnh thì hết hiệu lực. Bỉ Bỉ Đông nói, này cái ta đồng ý. Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu nói, đã ẩn thế Hạo Thiên Tông, sát hại chúng ta đời trước giáo hoàng Đường Hạo, không cần phải tại được hưởng như vậy vinh dự. Thiên Đạo Lưu nói, cung phụng nhóm cũng tán thành này một điểm. Thượng Tam Tông là thượng một thời đại xếp hạng sản phẩm. Từ khi Hạo Thiên Tông quy ẩn lúc sau, võ hồn điện cũng không có làm ra điều chỉnh. Bỉ Bỉ Đông đối với cái này thực không thể tưởng tượng. Võ hồn điện ban bố giáo hoàng lệnh bên trong có một cái điếu tạc thiên Đường Hạo. Có thể nói này khối giáo hoàng lệnh cấp Đường Hạo dương danh. Dương danh cũng liền dương danh đi. Đường Hạo làm cái gì? Bên ngoài hắn giết đời trước giáo hoàng, sau đó thì sao? Võ hồn điện cũng không có hủy bỏ hắn tại giáo hoàng lệnh thượng này phần vinh hạnh đặc biệt. Cấp địch nhân dương danh lập vạn, là muốn nói rõ, Đường Nhật Thiên cường đại, liền võ hồn điện này địch nhân cũng kính nể không thôi sao? Thiên Đạo Lưu đám người đồng ý lúc sau, này cái điều khoản cũng dần dần thông qua, một đời mới giáo hoàng lệnh đem thay thế lần trước đại giáo hoàng lệnh. Mà này, cũng là võ hồn điện đối với đại lục mới phát thế lực một loại chính sách điều chỉnh. Phế đi này cái Hạo Thiên Trùy ký hiệu cùng với Hạo Thiên Tông nắm giữ giáo hoàng lệnh. Là vì kết thúc này loại võ hồn điện cấp địch nhân dương danh lập vạn ngu xuẩn hành vi. Đường Hạo dẫm lên võ hồn điện dương danh lập vạn. Sau đó võ hồn điện còn cho Đường Hạo như vinh hạnh đặc biệt này. Quả thực là ngu không ai bằng. Đương nhiên, đây cũng là vì phòng ngừa Ngọc Tiểu Cương tại cầm này khối giáo hoàng lệnh. Mượn dùng võ hồn điện tài nguyên. Vì sử lai khắc thất quái cung cấp tiện lợi. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.